Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, mua nguyên liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, chuông reo. Chuông điện thoại di động đem trong giấc mộng lý trí ồn ào tỉnh lại. Này, tốt, tốt, ta lập tức tới ngay. Cúp điện thoại, lý trí xoay mình từ trên giường bò dậy, mặt cũng không để ý tắm. Cầm lên bên ngoài bộ liền đi ra ngoài. Tiểu Trí, bác gái làm điểm tâm, ăn chung điểm đi. Đi ra ngoài vừa vặn đụng phải chủ nhà bác gái. Lý Trí cười lắc đầu nói, cảm ơn bác gái Vương, xưởng bên kia mua dụng cụ đến, ta bây giờ phải chạy tới tiếp một chút. Đây là đại sự, mau đi đi. Lý Trí chạy đến công xưởng nơi này, lúc này Đồng Tiểu Nhu đã đến. Tay nàng bên trong có trong hãng chìa khóa, nhưng là không biết những thiết bị này muốn để ở nơi đó, nên làm sao sắp đặt, cho nên chuyện này nhất định phải Lý Trí đích thân tới. Cái này để ở chỗ này, chậm một chút, được, máy móc tổng cộng 6 chiếc, cũng không tính là cái gì đại kiện. Phối hợp đưa tài xế đem máy móc buông xuống sau này. Lái xe đi, Đồng Tiểu Nhu nhìn mấy máy. Hỏi, ngươi chuẩn bị dùng những thứ này, sản xuất cái gì? Thịt cá viên, Lý Trí cười nói, hắn ở mua máy lúc này cũng đã nghĩ xong. Cái này mấy máy, cũng là giữ trong đầu, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng, hệ thống thấp nhất phối trí mua. Lắp ráp tới một chỗ, đến lúc đó có thể trực tiếp sản xuất thịt cá viên. Đồng Tiểu Nhu không nói gì. Lý Trí là ông chủ, hắn làm sao phân phó nàng liền làm thế đó, dù sao mình chỉ là một cầm tiền lương. Bất quá trong lòng, Đồng Tiểu Nhu cũng không coi trọng thịt cá viên, cái này kiểu sản phẩm. Thịt cá viên, nàng biết, thơm nồi, cay nóng, quan đông nấu đợi một chút những thứ này ăn vặt bên trong đều có. Thị trường ở trên thịt cá viên giá cả 10 khối chừng 0,5 kg, rất tiện nghi. Lý Trí nói hắn những thiết bị này cộng thêm thuê xưởng, dùng hết không sai biệt lắm 100.000 khối. Điều này cần bán bao nhiêu ký thịt cá viên mới có thể kiếm về à? Không dùng Đồng Tiểu Nhu hỗ trợ, Lý Trí mình ở trong xưởng bận làm việc một ngày, từ buổi sáng đến buổi tối hơn 10 giờ mới làm xong, thời gian liền ăn một bữa cơm trưa. Đồng Tiểu Nhu làm, dùng cơm hộp trang, cho hắn lấy tới, bận rộn, cũng không biết đói. Lý Trí trong lòng cũng ở nín một hớp sức lực. Hắn muốn chứng minh cho người khác xem, dù là người khác không thấy được, vậy hắn cũng muốn chứng minh cho mình xem. Rất nhiều thứ, đều ở đây hắn trong đầu đựng, chỉ có Lý Trí mình biết, người khác không giúp được hắn. Tốt lắm. Hết thảy sắp xếp xong, Lý Trí ngồi dưới đất, mệt không nghĩ tới. Làm xong, Đồng Tiểu Nhu nhìn trong hãng 6 chiếc dụng cụ, cũng không cảm thấy có cái gì không giống địa phương. Chẳng qua là nhận thật là nhiều sợi dây điện, đem 6 chiếc dụng cụ liền đến cùng nhau. Còn có một chút cái gì điện chờ, điện bản, đổi đồ điện các loại đồ. Cuối cùng nhận được một cây USB cáp USB ở trên. Cùng vậy chiếc cũ notebook liền đến một khối. Chẳng lẽ cái này mấy đài đần máy móc, còn có thể dùng máy vi tính sách tay khống chế. Lý Trí cười đem trong tay công cụ ném qua một bên. Ngửa đầu nằm ở trên mặt đất. Đây chẳng qua là trong đầu, tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Cực kỳ đơn giản nhất, cấp thấp, hoặc là nói liên nhập cửa cũng không tính một loại phối trí. Trước thích hợp dùng đi, ai kêu Lý Trí không có tiền, không mua nổi tốt đây. Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí dáng vẻ, nhíu mày một cái, đi tới kéo Lý Trí. Đứng lên, làm sao nằm trên đất, nhiều lạnh à, Lý Trí bị Đồng Tiểu Nhu cho kéo lên. Lý Trí phát hiện Đồng Tiểu Nhu trên tay sức lực còn thật lớn. Cũng hơn 10 giờ, người tại sao còn không trở về? Lý Trí nhìn xuống điện thoại di động, thời gian cũng gần 10 giờ 30, Đồng Tiểu Nhu buông lý trí, bình thản nói, cái này thì đi, nhìn quay đầu đi Đồng Tiểu Nhu, lý trí khóc cười không thể lắc đầu, mình thật giống như nói không sai cái gì chứ, hắn đến không phải có muốn đuổi Đồng Tiểu Nhu đi ý. Trễ như vậy còn không có trở về, chẳng lẽ Đồng Tiểu Nhu người nhà không lo lắng sao? Lý Trí buổi tối cũng không hồi bác gái Vương Nông quán trọ. Cách vách trong phòng đã nhấn một cái giường, có cái đệm, nhưng là không có bị tử. Khá tốt bây giờ khí trời đã ấm, mới mua máy móc, lại mới vừa tự mình động thủ liền tới một chỗ. Trong hãng không người, Lý Trí cũng không yên tâm. Ngày thứ hai buổi sáng, Lý Trí mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng choang, mặt trời cũng lão cao, thân đắp lên một giường chăn, mang cổ tử nhàn nhạt mùi thơm, nhất định là Đồng Tiểu Nhu lấy tới, trừ nàng trở ra, đoán chừng cũng không người sẽ tới trong xưởng tới. Từ trên giường đứng lên, đi ra ngoài, Đồng Tiểu Nhu khom người đang quét vệ sinh. Mặc dù đã rất sạch sẽ, nàng nhưng không ở yên, từ mặt bên nhìn Đồng Tiểu Nhu đường cong, để cho Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng. Nữ nhân hoàn mỹ, chí ít bây giờ xem là, dậy rồi, Đồng Tiểu Nhu đứng lên, nhíu mày lại, hỏi, máy móc đã mua về rồi, chúng ta mở lúc nào công? Trong hãng có nước, có điện, hơn nữa tiền mướn phòng, nhân công. Ngày ngày nhàn rỗi mỗi một ngày đều ở tiêu tiền, nếu là không cái tiền thu nhập, kéo hoàng lâu, tổn thất cũng lại càng lớn. Ngày hôm nay chúng ta liền bắt đầu làm việc. Lý Trí cười nói, trước ăn điểm tâm, cùng ăn cơm xong, chúng ta đi ngay trong thôn thu chút nguyên liệu trở lại. Cái gì nguyên liệu? Đồng Tiểu Nhu hỏi, Lý Trí đương nhiên nói, thịt cá viên. Làm thịt cá viên nguyên liệu, đương nhiên là cá thôi. Thịt cá viên là cá làm được sao? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí hỏi ngược lại câu. Lý Trí có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải là... ngoặc kép, có phải hay không ngươi không biết mình dùng điện thoại di động lên internet tra một chút sao? Đồng Tiểu Nhu đều có chút bội phục ông chủ mình. Liền làm gì cũng không biết, thì phải sản xuất. Thịt cá viên, đây không phải là nói vớ vẩn chơi sao? Người khác làm gì, thịt cá viên? Lý Trí không biết, nhưng là hắn cái này bộ sản xuất thịt cá viên dụng cụ. Liền cần thịt cá là chủ yếu nguyên liệu. Những thứ khác bất kỳ đồ cũng không cần thả. Không để ý Đồng Tiểu Nhu ánh mắt chất vấn. Ăn điểm tâm xong, hai người một khối đi trong thôn. Dựa núi ăn núi. Dựa vào biển ăn biển, thôn trải lưới bên trong không thiếu được thuyền câu cùng ngư dân. Ở thôn đảo đầu cá thì có một tòa bến sông, chẳng những trong thôn thuyền câu cũng dựa vào nơi đó. Chính là vùng lân cận thôn lân cận thuyền câu, cũng biết tới nơi này đổi trác. Vậy buổi sáng cùng buổi sáng đều sẽ có thuyền câu trở lại. Bên ngoài qua tới mua đồ hải sản lái buôn cũng biết tụ tập tới. Hình thành một cái nhỏ thị trường, có lúc liền trong thành phố người, cũng biết lái xe tới mua hải sản, một là toan tính cái tươi, hai cũng là toan tính tiện nghi, chúng ta thu cái gì cá. Đồng Tiểu Nhu đối với bến sông bên này thị trường rất quen thuộc. Cá phân lớn nhỏ, cũng chia chủng loại, lớn nhỏ bất đồng, chủng loại bất đồng, giá cả cũng không giống nhau. Trong này con đường rất nhiều, cũng thường xuyên có chập chờn. Mua cái gì cá? Lý Trí gãi đầu một cái. Phương diện này, Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống đến không có cho ra rõ ràng. Chỉ thị, nó chỉ nói chủ yếu nguyên liệu là thịt cá. Cá lớn cá nhỏ hẳn đều có thể. Cắn răng nói, cái gì cá đều được. Lớn nhỏ bất luận, giá cả càng thấp càng tốt. Thu nhiều ít, Đồng Tiểu Nhu không phản bác. Bây giờ lấy Lý Trí yêu cầu làm chuẩn, bởi vì là nàng bây giờ căn bản cũng không biết Lý Trí rốt cuộc muốn làm gì thịt cá viên. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trước hết mua 20, Không, 100 kg đi. Ta giàu gì là một hãng chế biến, cũng không phải là trong nhà hầm cá. 10 kg đủ làm gì? 100 kg nhiều nhất cũng bất quá là thử sản xuất. Thử một chút dụng cụ, đều vô dụng lý trí hỗ trợ. Đồng Tiểu Nhu đến trên bến tàu đi vòng vo một vòng. Liền mua đủ rồi 100 kg cá tươi. 500, trả tiền. Lý trí lanh lẹ từ trong túi móc tiền ra, đưa cho đối phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.